cái sự tìm hiểu, tức là cái tri kiến giải thoát đó, thì nó mới phá được cái thập thất kiết sử. Đi cái kia nó tự nó có nó trói, còn cái này nó không có, cho nên vì vậy đó mà mình chỉ coi có cái thức tỉnh thôi, mà tỉnh nó làm minh rồi, nó không còn vô minh, tức là nó hết tri rồi, thì nó phá hết ngũ tiền tán, nó dẹp hết. Nhưng mà nó không có dẹp nổi cái thất kiết sử đâu. Giờ con có vợ con rồi mà con có được cái trí tuệ, nhưng mà con bỏ vợ bỏ con mà con đi tu thì không có được. Đó là cái kiết sử, là nó trói như sự dây rồi, thói quen lâu rồi không có được. Cho nên mình phải sử dụng bằng cái trí tuệ để từng đó mình hướng dẫn cả một cái cộng nghiệp của một cái khối, của một khối gia đình của mình đều hướng đến con đường giải thoát hết, thì nó mới giải quyết được cái nhân quả của nó. Chứ còn mình con giải quyết nhân quả cá nhân con thì cái tập thể của cá nhân này nó sẽ đổ vỡ con á. Nó không được đâu, con không làm đúng cái đạo đức nhân quả rồi. Con xin phép thay ban sẽ. Rồi con thay. Trong lúc đó chị có câu hỏi gì để hỏi? Có hỏi thầy gì không con? À, cho nên vì vậy mà con nghĩ rằng bây giờ còn những cái phút, cái thời gian nó ngắn quá trong cái tuổi đời con, mà con không biết ngay được cái tình cảm của con thì ai cứu con? Con của con có một cứu con được không? Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ con phải tự cứu lấy mình, và đồng thời nó biết rằng cái tình cảm của nó cũng thương, nhưng mà mình có cái lời khuyên đó, bây giờ con đâu có còn lo cái gì nữa đâu, con đâu có sợ đói con. Bây giờ nếu mà có mẹ thì cũng vậy, mà không mẹ con cũng no đủ như vậy, chứ đâu có gì đâu mà con phải lo. Mà con biết rồi, khi mà mẹ mất rồi con không gặp mẹ. Còn bây giờ mẹ tu á, còn có thể rằng mẹ con còn sẽ gặp nhau đó. Đó, thì giờ bây giờ mẹ tu như thế nào, mẹ tu đúng con đường chứ đâu phải mẹ mê tín, mẹ cầu khẩn chi sinh cực lạc chứ nào đâu. Mẹ giải thoát cho được mẹ không còn cái nghiệp lực, tức là mẹ không còn khổ. Mà mẹ không còn khổ thì con có hạnh phúc không? Con thương mẹ thì thấy mẹ không khổ thì con phải thương chứ ra. Nhưng mà bây giờ mẹ đi học, mẹ đi tu để làm cho mẹ hết khổ, mà tại sao con lại kéo mẹ lại để cho mẹ khổ? Như vậy con có thương không? Đó, như vậy con giải thích cho nó nghe, nó rõ ràng, thì tức là đó, cái những cái giải thích như vậy đó làm cho nó thấy cái nhiệm vụ nó phải giúp mẹ nó để mà tu hành, để cho được giải thoát, thì cái đó là cái bổn phận của người con hiếu rồi. Đó, thì như vậy là con sẽ thấy là như thế nào, đó là con ức ái kiết sử đó. Cách thức mà con giải quyết như vậy là ức ái kiết sử. Còn bây giờ mà con nó có 11, 12 tuổi hoặc 15, 16 tuổi, nó còn nhờ con phải nuôi nó để ăn học để nuôi người, mà con bỏ đi thì không được. Con bước ngang như vậy là không được đâu. Hoặc là con giao cho một người khác không được. Trách nhiệm của con là mẹ con phải nuôi tới con, cũng như cha như vậy, nuôi cho con mình phải lớn con. Chứ nói bây giờ có mẹ có tiền bạc đủ rồi, mẹ thì làm nuôi cũng đủ rồi, tao đi tu thôi chứ tao không có cần. Bây giờ có tao thì đủ đây cũng vậy, mà không tao cũng vậy không được. Nghĩa là mình có bổn phận, con mình nó còn nhỏ chứ nó lớn lao sao, chắc gì mẹ nó dẫn dắt đứa con này đi đến nơi đâu. Biết đâu chừng mình rời khỏi mẹ nó kiếm ông chồng khác về đây rồi đứa con mình ra sao đây, mình phải hiểu không? Cho nên đừng có bước ngang như vậy được, không phải làm được được mà phải hết cả hai vợ chồng muốn tu đều là cũng phải là thực hiện cái nhiệm vụ trọng trách của mình. Bao nhiêu bây giờ của cải mình nhiều, nhưng con mình mới 14-15 tuổi là không được bỏ. Đó là cái trách nhiệm bổn phận. Tại sao mình biết đào tạo nó ra, ai sinh nó ra, ai đẻ nó ra đây, không phải cha mẹ không? Mà giờ mình lại bỏ ngang, mình muốn đi giải thoát để được con mình đưa vô gì đó, đừng có. Xong cho nên trong cái thời Đức Phật ông chưa có cái đạo Phật, cho nên ông mới bỏ con bỏ vợ bỏ cha đi tu ra cho những người rất đau khổ. Cho nên sau khi ông tu rồi không phải cái gì này. Người nào mà xin đi tu là sống chặt, nghĩa là chồng cho thì mới được, mà chồng cho không được, mà vợ muốn đi tu thì chồng phải cho, mà không cho thì không được, mà chồng muốn đi tu thì vợ phải đồng ý cho chứ không cho được, mà có con rồi mà con không có muốn cho mẹ đi tu thì mẹ cũng phải chịu thôi, có cái đạo đức thì các con biết. Đó là cách thức bức ái kiết sử, chứ sự thật là mình bức ngang mà vô chùa chứ chắc đã mình bức được. Mình ngồi đây mình mới nhớ con. Còn mình làm hết cái bổn phận rồi, mình đi rồi mình vô chùa bắt đầu nó ngọt, nó khởi ra cái lòng thương yêu của mình đối với con mà. Thế mình nghĩ bây giờ nó cũng đầy đủ rồi, nó còn gì thứ đâu, nó có trách nhiệm. Để mình có cái trí, cái tư duy của mình lượng thì nó quá giải được cái tâm mình, nó yên ổn để mình tu. Chứ không khéo rồi nó còn nhỏ vậy mình vô ngồi đó nó bắt đầu hồi ham tu thì nó quên đi. Nói chung mà vô ngồi yên tĩnh rồi nó một tháng nửa tháng rồi bắt đầu nó nhớ lại, nó mới thấy là trách nhiệm của mẹ bỏ con như vậy không có được. Đó thì ra là như vậy mà thầy nói bức ái kiết sử là mình phải bức đúng cái luật nhân quả đạo đức thì mình bức sạch ái kiết sử. Còn đây bây giờ phải tập như vậy. Nhưng mấy đứa con nó lớn hết rồi sao con? Như vậy là tốt rồi đó con. Kể như là nó cũng là người có công ăn việc làm được rồi, mấy con sẽ bức đi được, tu được. mà thầy tin rằng mấy con tu là tụi nó sẽ ủng hộ cho. Nếu nó biết nó ủng hộ, nó ví dụ như bây giờ các con ở đây tu đọc, nó thỉnh thoảng nó lên nó thăm mẹ nó, nhưng mà khi mà đọc vui á thì nó cũng chỉ thăm cái lòng của nó thăm, nhưng mà nó đến đây nó hỏi thăm thầy là mẹ con mạnh vậy, thì thầy nó mạnh khỏe thì nó an tâm nó về, nó không cần gặp con, nó cần thấy mà để cho mẹ nó yên tu mà. Còn bây giờ con khi đó thì thầy nói con của con nó mới có lên thăm con này, thì nó biết con mạnh khỏe, tụi nó cũng mạnh khỏe, tụi nó làm ăn cũng khá lắm, thì con nghe con mừng phấn khởi, con mình cũng yên ổn, phải không? Và rõ ràng là tình nghĩa mẹ con không bao giờ cắt đứt chỗ nào hết, nhưng mà chúng ta lại tu dĩ vậy. À, thầy chỉ là một người thông tin thôi, thông tin là cho biết rằng mẹ tụi nó ở đây tu hành được yên ổn mạnh khỏe, không có sao hết, có gì thầy báo cho con biết, thì nó an tâm, nó về, nó thấy an ổn rồi, làm ăn rồi, có gì hết. Còn con thầy vô báo rồi, tụi nó lên đây nó cho thầy biết rồi, tụi nó làm ăn khá thịnh vượng, không có gì, không có tai nạn gì hết, rất tốt, tụi nó biết nào cũng mạnh khỏe. Con thấy con mình nó vậy thì mình mừng quá, vậy chỉ còn phải chuyên tu thôi, phải không? Thầy nó nói đâu có cái gì mà gọi là nó làm cho con khổ đau đâu. Con nghe được cái tin nó con mừng quá, con lại nỗ lực tu hơn nữa. À, cứ như vậy mà sắp tấn nhau, mà đời với đạo sắp tấn nhau đi đến cái lúc cuối cùng của một người chuyên tu. Cái chỗ đó, cho nên con biết hồi mà thầy ở trên Hoàng Sơn thì cái điều kiện mà thầy thì có cái duy nhất là thầy nhớ mẹ thầy thôi. Nhưng mà khi mà thầy ở gần mẹ thầy thì tu rồi, và bữa nào mà cũng mong con thầy không còn nhớ mẹ nữa. Cho nên yên tâm mà tu. Mà thấy đâu còn ai đâu, mà đâu còn thương nhớ ai nữa đâu. Mà giờ đã cứ ở một gần bên mình rồi mình đâu còn thương. Cho nên mình cứ yên tâm mà tu biết được. Còn ở bên còn rơi một mình thì thanh vắng lắm đó. Nhưng mà nó cứ nhớ mẹ. Đấy, bởi vì mình không có ai hết, bây giờ còn có người mẹ, cha mất rồi. Còn có người mẹ làm sao nhớ. Cái tình thương duy nhất của mình mà. Rồi lại nó còn nhớ rồi, không biết của có lo cho mẹ mình thì được. Cổ là gái nữa này kia rồi, nó cũng làm cái tánh mình bận rộn, nó cũng thỉnh thoảng nó nổi lên. Mình thấy không yên được. Càng ở cái chỗ này sao cái tâm mình nó càng rộn rộn lắm. Không biết ở nhà mình ra sao, mẹ mình ra sao, giờ giặt giả như thế này nó nghe đó. Thầy nó nghĩ thôi giờ cứ về đó, mình xin mẹ nó cô cho mình ăn. Rồi chắc mình ngồi để chắc mình yên tu, nó đúng không? Cho nên ví dụ như bây giờ ở đây con không có chỗ được yên tu, con lên đây con tu. Thì con thăm thầy báo cho con biết. Không. Rồi bắt đầu thầy báo cho tụi nó biết con, rồi con biết qua cái trung gian của thầy đó, làm cho con an tâm, rồi tụi nó cũng an tâm, lo làm ăn. Còn con thì cứ lo làm ăn, thỉnh thoảng nó về thôi, nửa tháng nó về thôi. Nó làm cho con sống thấy, mình cũng như mình sống ở trong cái đại gia đình, không có cái gì mình làm thật nữa. Giờ đó nó còn cái gì. Thầy nói thiệt ra, thầy còn sống, thầy giúp cho mấy con luôn. Không bao giờ mấy con tu không tới đâu thầy, nhưng mà có điều kiện mà mấy con tu được, mấy con chịu nổi, rồi mấy con tu nổi thôi chứ mấy con tu được. Bởi vì thầy nói thầy có một cơ sở thì vô đó nó không có được, thầy nói có thầy tổ chức cơ sở nó riêng, có phòng khách nó riêng. Thì cái người mà tiếp khách người ta sẽ liên hệ cho những cái người thân ở trong gia đình biết, những người thân ở đây tu, người ta sẽ nói cho báo cáo cho nó rõ ràng. Rồi bắt đầu từ đó về thôi chứ còn khi mày vào đây tu á, thì con cái này kia người ta đã nói cho trước cái chương trình hết, cái sự tu thật ở đây rồi. Mà do đó nó thông hết rồi. Còn bây giờ thật sự ra thầy chưa có thông báo được cái điều này, cho nên vì vậy mà tụi nó ra đây nó chờ cho gặp con để nó tâm sự, cũng như là bao cái chuyện gì ở ngoài đời bao giờ nó cũng có chuyện khổ không. Mà nó chờ để nó chúc cho mẹ nó rước cái đó cho nó nhẹ xuống chút, mà nó lại về nó đỡ cho mẹ nó tu không được. Nó là như vậy, cho nên thầy hiểu rất lắm rồi. Nhưng mà bây giờ thầy chưa có làm xong, chứ thầy nó thật sự thầy viết cái bộ sách Đạo Đức Lập Người xong rồi thầy làm thầy. Thầy không có viết sách viết kinh gì nữa, thầy sẽ đào tạo con người đó. Người nào muốn tu thầy đào tạo, thầy làm trung gian, thầy làm trung gian, thầy liên hệ với gia đình rồi thầy báo cáo tình hình để cho mấy con yên tâm ở trong này, con tu thầy còn thầy dẫn dắt cái nào bây giờ. Còn cái con lên đây là ba người là ba người bị cái nghiệp, nó là cái nghiệp mà không có cái chỗ mà có thể mà hoàn chỉnh để mà bị dịch lại, để mà quá giỏi được cái nghiệp là chuyển chứ đâu phải không? Nhưng mà tại mình biết cái chuyện thôi. Mà cái chuyện này nó chuyển như cái gì đó, cái gì đó, cái gì tại vì bây giờ con chưa có tu á, thì cái nghiệp đó nó từ từ nó đến. Chứ nó không có dậy dàng đâu. Nhưng mà con khép vô tu, cái bắt đầu nó đến để nó lâu thôi ra. Cái nghiệp nó kỳ cục lắm rồi. Mình tu tức là mình giải thoát cái gì. nó không có để cho mình yên giải thoát cái nghiệp, nó bao giờ nó cũng muốn, mà Đức Phật nó gọi là Mai Dương á, nó bao giờ nó cũng muốn lôi mình ra cái giải thoát, mà nó không có để cho mình được yên tu đâu. Cho nên con hồi con chưa có tu á, thì con thấy nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến những cái tai nạn cái này cái kia, bệnh tật cái gì đó, nó khổ, nhưng mà nó không có như vậy. Nãy biết vô mình ráng tu rồi bắt đầu nó đổ ra ngoài, nó đổ ra tùm lum ở ngoài đó, để rồi bắt đầu nó làm cho mình động, làm cho mình tu không được. Nó đó làm cái kia mà Đức Phật nói.